Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 587, chương 589, khổ nhàn kết hợp. Triệu Tiễn từ trên trấn mua mấy thùng nước lọc, tiện thể mua một cây tiểu ống nhựa. Sau đó dùng máy khoan điện tải trên cửa sắt chui một cái lỗ nhỏ. Đem ống nhựa cắm vào thùng nước, một đầu khác cắm vào trên cửa lỗ nhỏ. Huy ca cùng bọn thủ hạ của hắn, trong phòng gào khan đại nửa ngày, đã sớm đói khát khó nhịn, đột nhiên mở đến một cây ống nước, đều tranh nhau chen lấn bu lại, đôi cái ống nghiên cứu nửa ngày. Rốt cục có người đánh bạo đem miệng xẹt tới, một trận mãnh toát về sau, nhịn không được kêu lên, sảng khoái, là nước lọc, thật, mau nhường ta cũng uống một ngụm. Các người đợi lát nữa, ta hút ra tới, ta muốn trước uống nhiều một chút. Ngoặc kép, tránh ra, Lưu mập mạp mang theo đầy người mùi thối. Trên thực tế hiện tại phòng này bên trong, không có người nào là không thối, chỉ là hắn mùi thối muốn đặc thù một chút mà thôi. Để Huy ca uống trước, Huy ca từ góc phòng, nước chảy đi vào cạnh cửa. Cũng không lo được ống nước bị người khác hút qua. Há mồm liền ngậm đi lên. Cầm sạch lạnh dòng nước tiến yết hầu của hắn lúc. Đã nhanh muốn uể oải tinh thần cũng vì đó chấn động. Bất quá làm lão đại. Hắn không thể bởi vì mấy ngụm nước liền biểu hiện mừng rỡ như điên. Đối phương sẽ cho bọn hắn uống nước. Chứng minh không muốn để cho bọn hắn chết tại nơi này. Cho nên càng là cái này thời điểm. Thì càng phải bình tĩnh, tại hơn 10 đôi con mắt nhìn chăm chú, hắn hút mấy ngụm lớn, sau đó rửa tay một cái, lại rửa mặt, hắn không biết hành động như vậy, để rất nhiều người trong lòng đã bắt đầu đối với hắn bất mãn. Cái gì cẩu thí lão đại, ở bên ngoài kiêng kỵ hắn, là bởi vì phải dựa vào hắn ăn cơm, thế nhưng là tại nơi này đâu, tất cả mọi người bóc đi ngụy trang. Một đám ánh sáng heo trần chuồng gặp nhau, hơn nữa còn không biết có thể không thể sống qua ngày mai. Ai quản ngươi đại ca gì không đại ca, giữ lại tốt số tốt sống sót, đây mới là trọng yếu nhất. Huy ca bén nhạy cảm nhận được mọi người ánh mắt bên trong càng ngày càng đậm địch ý. Lại im lặng không lên tiếng về tới trước đó cái kia nơi hẻo lánh. Đối phương đến bây giờ đều không có người xuất hiện. Để hắn cảm thấy phi thường không ổn, 90 người rất nhanh liền đem mấy thùng nước uống đến sạch sẽ. Vu Tuấn lại từ trong túi móc ra một cái USB. Đại sư, con có à? Không, đây không phải loại kia học tập video. Vu Tuấn vừa cười vừa nói, bọn hắn học tập lâu như vậy, cũng hẳn là nghỉ ngơi một chút buông lỏng, khổ nhàn kết hợp nha. Làm sao buông lỏng? Triệu Tiễn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, chẳng lẽ muốn cho bọn hắn thả điểm âm nhạc? Ngươi thả chính là, Vu Tuấn nói, cách mỗi nửa giờ thả một cái video, bọn hắn rất nhanh liền có thể triệt để buông lỏng, nhớ kỹ đem âm lượng mở đến lớn nhất. Triệu Tiễn đột nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Hắn hiện tại xem như có chút giải vị đại sư này. Chớ nhìn hắn chuyện gì đều nói đến mây trôi nước chảy, nhưng từ đầu đến đuôi, chuyện nào lại dễ dàng? Chỉ là đem nhiều người như vậy nhốt tại một cái phòng một chiêu này, liền đầy đủ để vô số cùng hung cực ác hắc sáp hội phần tử cảm thấy không bằng. Chém chém giết giết tính là gì? Loại này binh không lưỡi đao huyết, nhưng lại cho ngươi hữu lực khó thi. Chờ mắt nhìn xem mình đi hướng tuyệt vọng phương thức, mới nhất làm cho người sợ hãi. Còn tốt đại sư là người tốt a. Hắn đem USB cắm ở trên máy vi tính, rất nhanh liền tự động dự lãm ra từng chương để người huyết mạch phấn chương hình tượng. Đây là sao? Còn có tiểu trạch, sóng nhiều dã, từng chương khuôn mặt quen thuộc, để hắn không khỏi dùng mình một cái. Trong lòng đồng thời vì người ở bên trong mặc niệm vài giây đồng hồ. Xin hỏi đại sư, ngươi là một cái ma quỷ sao? Cái này thời điểm cho những người này thả cái này, là không đem người ở bên trong chơi đùa ít ít người Phong không bỏ qua a. Bất quá hắn thích, giao phó xong Triệu Tiền, Vu Tuấn tranh thủ thời gian rút lui, đi vào sân phía ngoài bên trong hít thở sâu một hơi. Phạm Bành cũng là kìm nén đến sắc mặt đỏ lên, đối không khí mới mẻ miệng lớn hô hấp, nửa ngày sau mới lấy lại tinh thần. Đại sư, dạng này hữu dụng không? Ai biết đâu, Vu Tuấn nhún vai, Ngũ Bằng Huy những người này mất tích một cả ngày, đã bắt đầu đưa tới một số người chú ý. Chúng ta phải tăng tốc động tác. Phạm Bành mặt mũi tràn đầy im lặng. Tăng tốc động tác chính là cho bọn gia hỏa này xem phim. Tăng tốc máu của bọn hắn tuần hoàn, hao phí thể lực, thân thể không chịu nổi, tinh thần liền không kiên trì được bao lâu. Phạm Bành gật gật đầu, ngươi nói tốt có đạo lý, ta vậy mà không cách nào phản bác. Cùng lúc đó, Ngũ Bằng Huy trái tim lại bắt đầu hỏng mất. Hắn không biết người bên ngoài rốt cuộc muốn làm gì. Đầu tiên là cho bọn hắn nhìn sang bọn hắn những người này hố người hình ảnh. Hiện tại lại bắt đầu thả đảo quốc sao? Cái này mẹ nó 90 nam nhân nhét chung một chỗ a. Mà lại đều chỉ mặc một đầu đồ lót, nhìn xem mỗi người đều cong lưng, sắc mặt đỏ lên, thở hổn hển, lộ ra một bộ ta không nhìn, nhưng lại nhịn không được liếc trộm dáng vẻ. Hắn chỉ có thể nói nghĩ ra biện pháp này người. Tâm tư thật là quá ác độc, so ma quỷ còn muốn ma quỷ. Hắn tận lực để cho mình núp ở nơi hẻo lánh bên trong. Cũng may bởi vì nhiều người, gian phòng bên trong nhiệt độ còn không tính quá lạnh. Hắn có thể chăm chú dựa vào vách tường. Hắn cảm thấy dạng này có thể sẽ an toàn một điểm. Huy, Huy ca, Lưu mập mạp vòng qua một đám người, đẩy ra Ngũ Bằng Huy trước mặt. Hắn hiện tại cũng minh bạch, người bên ngoài là thật muốn chỉnh chết bọn hắn, lại không suy nghĩ chút biện pháp. Các huynh đệ thật muốn không chịu nổi. Ngũ Bằng Huy nhướng mày, lạnh giọng nói ra, ngươi muốn làm gì? Đừng đứng tại phía trước ta. Muốn đứng liền xoay người sang chỗ khác nói chuyện. Lưu mập mạp nghe toàn thân run lên, dạng này lão tử chẳng phải là đem phía sau đều giao cho ngươi. Không phải Huy ca, hiện tại các huynh đệ tính tình càng ngày càng nóng nảy. Lưu mập mạp tiếp tục nói, ta ý là, nếu như chúng ta trước hết để cho mấy người đánh nhau. Huyên náo túi bụi, ngươi nói người bên ngoài có thể hay không mở cửa. Ngũ Bằng Huy tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi cho rằng đây là tại điện ảnh. Chúng ta coi như ở bên trong toàn đánh chết. Bọn hắn đều không nhất định mở cửa, ngươi tin không tin? Lưu mập mạp thở dài một hơi, hắn thật sắp không chịu được nữa. Trong phòng không khí thật đã bắt đầu cay con mắt. Một ngày một đêm không có ăn cơm, vừa rồi lại uống một bụng nước, cuối cùng còn lại một điểm thể lực. Cũng bởi vì trên tivi hình tượng cùng thanh âm, huyết dịch gia tốc, điên cuồng biến mất, không riêng gì hắn. Trong này phần lớn người nhiều năm rượu thuốc lá quá độ. Một số phương diện sinh hoạt lại không hiểu được tiết chế. Thân thể đều là ngoài mạnh trong yếu. Tiền lai được nhẹ nhõm a, xài tự nhiên cũng là tiêu xái vô cùng. Mà lại đều là một bang đau đầu. Có thể kiên trì một ngày không có tạo phản. Đã đều muốn đến cực hạn. Lại không suy nghĩ chút biện pháp. Đoán chừng rất nhanh liền sẽ có người sắp điên. Cho nên Lưu mập mạp quyết định, coi như Ngũ Bằng Huy không đồng ý, hắn cũng phải thử một lần. Thế là hắn đối mấy cái bình thường tương đối tin mặc cho tiểu đệ huyên thuyên một phen. Mấy người liền tùy tiện tìm cái cớ, bắt đầu kịch liệt cãi vã, sau đó bắt đầu động thủ. Lưu mập mạp không có nghĩ tới là cái này vừa động thủ phiền phức liền lớn, nhỏ như vậy không gian, cơ hồ là người chịu người. Động tác lớn một chút liền đụng phải người bên cạnh, mắt xích phản đáp ứng đến, người cả phòng cũng bắt đầu giơ quả đấm, vung lấy đầu, phát tiết lửa giận trong lòng. Triệu Tỉa ở bên ngoài nhìn thấy tình cảnh này, dứt khoát đem bên trong đèn cùng tivi đều nhốt. lần này liền chơi rất hay. Dù sao tất cả mọi người nhìn không thấy, cũng không biết là ai đánh, đều buồn bực không ra tiếng làm đi, đều cho lão tử dừng lại. Ngũ Bằng Huy tức giận đến toàn thân phát run, cái này Lưu Mập Mạp đầu óc thật là tiến đi tiểu. Nhưng đến cái này thời điểm, ai còn nghe hắn a? Chẳng những không có người dừng lại, còn đưa tới mấy lần đánh lén. MB, Ngũ Bằng Huy không dám lên tiếng nữa. Bình thường hắn ỷ vào mình là lão đại, đối thủ hạ những người này đến kêu đi hét, thậm chí động thủ đánh chửi đều không ít. Hiện tại tối như bưng, những người này nói không chừng thừa cơ trả thù đâu. Nhiều người như vậy, như thế hỗn loạn, chịu cũng là khổ sở uổng phí a. Hắn cũng không lo được trên mặt đất ô uế, đem thân thể co lại thành một đoàn, ôm đầu co quắp tại nơi hẻo lánh bên trong. Hắn cũng rất muốn giống những người khác như thế phát cuồng, phát tiết một chút, nhưng hắn biết không thể làm như vậy. Hắn nhất định phải giữ vững tỉnh táo, phải có kiên nhẫn. Hắn tin tưởng hết thảy đều sẽ khá hơn. Thế nhưng là hắn như cũ đánh giá thấp bên ngoài những người kia tàn nhẫn. Hơn nửa canh giờ, trong phòng huynh đệ đều đã mệt mỏi không được, nhao nhao ngồi xuống, có người bắt đầu tự chụp mình đầu, có người đang khóc, than thở khóc lóc, còn có người muốn cầm đầu gặp trở ngại, đã đâm đến đầu rơi máu chảy. Nhưng bên ngoài chỉ là đem đèn cùng tivi một lần nữa mở ra, tiếp tục phát ra bọn hắn hố người những cái kia video. Trừ cái đó ra cái gì cũng không làm. Ma quỷ, người bên ngoài mới thật sự là ma quỷ. Ngũ Bằng Huy lúc này đã bắt đầu hối hận. Hắn đời này làm quá nhiều hút máu người sự tình. Xem ra lần này là thật phải gặp đến báo ứng a. Nếu không phải còn muốn lấy có đi ra khả năng, hắn thật nghĩ đập đầu chết được rồi. Hắn cứ như vậy một mực co quắp tại nơi hẻo lánh bên trong. Không biết qua bao lâu, người bên cạnh trừ yếu ớt hô hấp, đã không có quá nhiều động tĩnh. Mỗi người đều đã có chút thần trí không rõ. Thậm chí còn có người đã hôn mê, mặc cho mình nằm tại bẩn thỉu trên mặt đất. Chẳng lẽ lần này, thật liền muốn chết như vậy tại nơi này? Ngay tại Ngũ Bằng Huy tinh thần sắp triệt để sụp đổ, coi là tử thần đánh đến nơi thời điểm, một thanh âm truyền tới, còn có người còn sống sao? Thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lại giống như lôi đình, lại giống như thế ngoại tiên âm. Bọn hắn cho tới bây giờ không có cảm thấy, một cái nam nhân thanh âm thế mà lại dễ nghe như vậy. Trong phòng hoàn toàn thanh tỉnh người, nháy mắt an vị lên, tranh nhau chen lấn kêu lên, có, còn có, van cầu ngươi mở cửa, thả chúng ta ra ngoài đi, ngươi thả ta ra ngoài, ta đem chỗ có tiền đều cho ngươi. Ngoặc kép, Ngũ Bằng Huy trong lòng trở nên kích động, rốt cục a, rốt cục có người chuẩn bị cùng hắn nói chuyện, rốt cục không cần như thế uất ức chết tại nơi này. Thế là hắn nhấc lên cuối cùng một hơi, giống to, đều chớ quấy dày, ta đến nói với hắn. Nhìn thấy có thể đi ra hy vọng, người trong phòng lại bắt đầu khôi phục dĩ vãng đối với hắn, tôn kính. Nhao nhao ngậm miệng im tiếng, cái này thời điểm không nghe hắn, ra ngoài vậy sẽ phải xui xẻo. Ngũ Bằng Huy thỏa mãn từ nơi hẻo lánh bên trong đi ra, đối cửa phương hướng nói ra. Ta là những người này lão đại, ngươi có yêu cầu gì, có thể trực tiếp cùng ta giảng, ngươi là lão đại, đúng, Ngũ Bằng Huy phi thường khẳng định mà lại kiên định nói. Ta là lão đại của bọn hắn, các ngươi nói có đúng hay không? Phải, rất tốt, thanh âm bên ngoài nói, hiện tại mọi người xếp thành hàng, mỗi người quạt ngươi nhóm lão đại hai bàn tay, muốn dùng lực a. Ta nhưng là nhìn lấy, các ngươi cái gì thời điểm phiến xong, chúng ta cái gì thời điểm bàn lại. Ngũ Bằng Huy lúc đầu mặt tái nhợt lộ ra một tia hoảng sợ, nước mắt đều muốn chảy xuống, trong lòng đem bên ngoài nói chuyện ra hỏa nguyền rủa một vạn lần. cái này mẹ nó quá hố người. Căn bản không theo lẽ thường ra bài a. Không đợi hắn lui trở về góc tường, đứng ở bên cạnh hắn Lưu Mập Mạp liền nhảy dựng lên một cái bàn tay phiến trên mặt của hắn. Đều đến cái này thời điểm, ai còn nhận cái gì lão đại, còn sống ra ngoài mới là trọng yếu nhất. Hắn đã quyết định chủ ý, đi ra liền chạy, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.